Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, khoác vỏ rùa con nhím. Uy lực của Thái Dương Kim Diễm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Trần Lâm không biết, hắn chỉ nghe Sero nói đến, tại yêu tinh thế giới, có một tòa liên tiếp mặt trời cùng trăng sáng cầu cầu vồng. Bền chắc không thể gãy, coi như là ngân nguyệt đại yêu tinh cũng không cách nào dung chuyển. Nhưng mà, tòa này cầu cầu vồng cũng đang tại một trận đại chiến trong, bị yêu tinh nữ vương nắm trong tay Thái Dương Kim Diễm đốt thủng. Từ đó về sau, yêu tinh thế giới trung quy sẽ thường xuyên xuống lên đủ mọi màu sắc cầu vồng mưa. Bị các tiểu yêu tinh xưng là yêu tinh nữ thần nước mắt. Hiện nay, có thể nói cấm kỵ Thái Dương Kim Diễm xuất hiện ở địa cầu trên. Vì Trần Lâm nắm trong tay, làm Thái Dương Kim Diễm hóa thành hỏa xà quấn quanh hướng Enzo thời điểm. Trần Lâm thậm chí một lần vì nàng lo lắng. Lo lắng con này tiểu yêu tinh bị Thái Dương Kim Diễm đốt chết. Nhưng mà, để cho Trần Lâm không nghĩ tới là, con này tự xưng là máu tươi người điều khiển tiểu yêu tinh. Tự hồ đối với hắn nắm giữ Thái Dương Kim Diễm sự tình cũng không kỳ quái. Thậm chí có thể nói là sớm có chuẩn bị. Không có có vẻ kinh hoàng thất thố. Enzo trong nháy mắt hóa thành một đạo tia máu. Xuất hiện tại hơn 10 mét ở ngoài. Mất đi mục tiêu Thái Dương Kim Diễm cũng vô lực rơi xuống đầy đất. Đem ướt át mặt đất đốt ra một cái hố to. Enzo lấy nhỏ không thể thấy âm thanh lẩm bẩm nói. Hắn lại thực sự nắm giữ khống chế Thái Dương Kim Diễm năng lực. Isamo không có gạt ta. Nhìn dưới mặt đất bị Thái Dương Kim Diễm đốt ra hố to. Trên gò má tinh xảo của Enzo hiện đầy sợ hãi. Nếu như không phải là sớm có phòng bị, nàng mới vừa rồi liền nguy hiểm. Cho dù nàng là cấp 5 sao tiểu yêu tinh, cũng không khả năng ngăn cản được có thể nói cấm kỵ Thái Dương Kim Diễm. Vĩ đại Enzo nhất định phải bắt tên nhân loại này. Đưa hắn giao cho công chúa Sophia Điện Hạ xử trí. Không thể để cho hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bằng không đợi hắn lên cấp thành yêu tinh liệp vương. Sợ rằng liền công chúa điện hạ đều không phải là đối thủ của hắn. Enzo hận hận thầm nói. Trần Lâm trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì mới vừa rồi Enzo mang đến cho hắn một cảm giác. Con này tiểu yêu tinh dường như đã sớm biết hắn nắm giữ Thái Dương Kim Diễm một dạng. Bất quá. Hiện tại đã cũng không do hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Enzo đã động thủ, đậm đà huyết vụ theo trong cơ thể tiểu yêu tinh phun ra ngoài. Nhanh chóng lan tràn tới chu vi trong vòng 100 mét, cảnh tượng đáng sợ, giống như huyết ngục một dạng, ánh mặt trời đều không chiếu vào được. Chủ nhân cẩn thận, đây là Enzo yêu tinh kỹ năng biển máu rắn múa. Thân ở biển máu, sẽ bị vô cùng vô tận huyết xà công kích. Lần trước Gloria chính là bị Enzo chiêu này thương tổn đến. Cơ hồ ngay tại Sero nhắc nhở trong. Nháy mắt, trong biển máu. Rậm rạp chẳng chịt tia máu ngưng tụ chung một chỗ. Hóa thành lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cái dài hơn một thước huyết xà. Gào thét gian vây công qua tới. Thái Dương Kim Diễm không gì không thiêu cháy. Xem ta như thế nào đem máu này biển thiêu khô. Trần Lâm mở miệng vừa phun. Giống như máy phun lửa một dạng phun ra Thái Dương Kim Diễm. Tất cả bị Thái Dương Kim Diễm dính huyết xà đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Bạo phong long quyền. Tiểu yêu tinh Luisa kiều quát một tiếng. Cao 10 mét vòi rồng trống rỗng xuất hiện. Tại trong biển máu lan lộn. Cuốn đi vô số con huyết xà. Luisa. Làm trông rất đẹp. Trần Lâm mừng rỡ. Lại là một cái Thái Dương Kim Diễm phun ra. Làm Thái Dương Kim Diễm gặp bạo phong long quyền, nhất thời gió cuốn hỏa diễm, kim diễm ngút trời, chỗ đi qua, huyết xà huyết vụ bị cháy sạch không còn một mống, thậm chí ngay cả thanh thúy ướt át đại thụ đều bị thiêu thành cho tàn. Mấy giây gian, Thái Dương Kim Diễm liền đốt chết tất cả huyết xà, bị huyết vụ bao phủ. Enzo giận dữ hét, đáng giận thợ săn yêu tinh, đáng giận phong hệ tiểu yêu tinh. Các ngươi thành công chọc giận vĩ đại Enzo. Nàng tiểu tay vừa lộn. Biến thành ra một thanh huyết sắc trường cung. Huyết thần mũi tên. Enzo đứng trên không trung, kéo động lấy tia máu ngưng tụ mà thành dây cung. Quanh thân huyết vụ nhanh chóng hội tụ qua tới, hóa thành một cây máu tươi. Mũi tên thẳng nhắm ngay Trần Lâm. Xích, máu tươi đâm rách không khí. Trong phút chốc vượt qua khoảng cách mấy chục thước, làm máu tươi đi tới gần thời điểm, lại đột nhiên gian phân hóa thành rậm rạp chằng chịt mưa tên. Đem Trần Lâm cùng hai cái tiểu yêu tinh toàn bộ bao phủ trong đó. Tiểu yêu tinh thủ hộ chi thuẫn. Serow nhanh chóng chống lên một mặt lấy yêu lực ngưng tụ lá chắn bảo vệ. Ngăn cản ở phía trước. Ba ba ba. Rậm rạp chằng chịt mưa tên đập tại lá chắn bảo vệ trên. Lá chắn bảo vệ vẻn vẹn chống giữ không tới 2 giây. Liền tràn ra vô số điều mạng nhện vết rách. Luisa. Serow một bên duy trì lá chắn bảo vệ. Một bên vội gọi. Đã đến. Tiểu yêu tinh hốt hoảng rút lui hết đang dọn dẹp huyết vụ bạo phong long quyền. Đem trong cơ thể yêu lực truyền vào lá chắn bảo vệ trong. Hai cái tiểu yêu tinh hợp lực. Khó khăn lắm ngăn cản mưa tên. Hừ, vọng tưởng. Enzo cười lạnh một tiếng. Liên tục kéo động huyết sắc trường cung. Bắn ra từng cây một máu tươi. Những thứ này máu tươi tại giữa không trung phân hóa thành một vòng tiếp một vòng mưa tên. Một lần lại một lần đánh vào lá chắn bảo vệ. Mắt thấy lá chắn bảo vệ sẽ bị kích hủy. Trần Lâm xuất thủ. Hắn đứng ở hai cái trước mặt của tiểu yêu tinh. Mấy giây gian đánh ra mấy chục quyền. Đầu quyền. Nổ tung nhiều đóa hỏa diễm kim liên. Hỏa liên xuyên thấu lá chắn bảo vệ bay ra ngoài. Đối mặt chống lại từng đợt sóng mưa tên. Thái dương kim diễm mạnh như thế nào Trần Lâm hiện tại rốt cuộc có khắc sâu lãnh hội. Cho dù hắn chẳng qua là 2 sao thợ săn yêu tinh, cùng cấp 5 sao Enzo chênh lệch suốt 3 cái tinh cấp, nhưng cường đại thái dương kim diễm vẫn giống như dễ như bỡn. Đem một vòng tiếp một vòng mưa tên thiêu hủy hầu như không còn. Mãi đến mưa tên hao hết, do thái dương kim diễm biến thành hỏa diễm kim liên như cũ trôi lơ lửng tại giữa không trung. Không thấy dập tắt, ngược lại bùng nổ. Liền không khí đều bị cháy sạch xích xích vang dội. Nhìn thấy một màn này, Enzo giận đến thiếu chút nữa nổi điên. Trong truyền thuyết tự nhiên yêu tinh, lại để cho một cái thợ săn yêu tinh đoạt đi nắm giữ năng lực của thái dương kim diễm trái cây. Quả thật là chính là thằng ngốc, đại ngu ngốc. Đối mặt nắm giữ thái dương kim diễm Trần Lâm, Enzo căn bản không dám đến gần. Cường đại yêu tinh kỹ năng lại lần lượt bị thái dương kim diễm đốt diệt. Nàng cảm giác mình tựa như đang cùng một cái khiêng vỏ rùa đen con nhím tác chiến. Thân là cấp 5 sao tiểu yêu tinh, lại không đối phó được 2 sao cấp thợ săn yêu tinh. Loại này bực bội làm cho cao ngạo Enzo thiếu chút nữa điên mất. Đồng thời, Enzo trong lòng lại không khỏi cảm giác sợ hãi. 2 sao cấp liền khó đối phó như vậy. Chờ cái yêu tinh này thợ săn trưởng thành đến cấp 5 sao. Thậm chí chỉ cần cấp 4 sao, lại đối mặt hắn thời điểm nàng liền không phải là đối thủ rồi. Thậm chí còn đến đi vòng, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Enzo âm thầm thề, vĩ đại Enzo nhất định phải bắt cái yêu tinh này thợ săn. Giao cho công chúa Sophia điện hạ xử trí, không thể để cho hắn lớn lên. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Một vệt kim quang trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của Enzo. Nhanh chóng tung tích. Đây là Isamo nói tới thợ săn pháp bảo. Enzo kinh hãi đến biến sắc. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình bị một cổ lực lượng vô danh giam cầm. Khó có thể di động mảy may. Trần Lâm nhìn chăm chú nàng. Enzo, bó tay chịu trói đi. Đừng mơ tưởng. Vĩ đại Enzo chắc chắn sẽ không hướng hèn hạ thợ săn yêu tinh đầu hàng. Enzo phun ra một ngụm tiên huyết. Trong máu tê ẩn chứa một cổ cường đại yêu lực. Cái này cổ yêu lực. Lại đem nhanh chóng hạ xuống vòng tay kim long chặn lại. Ngay sau đó, Enzo lại một lần nữa kéo động huyết sắc trường cung. Nhưng mục tiêu của nàng cũng không phải Trần Lâm. Thậm chí không phải là phía sau hắn hai cái tiểu yêu tinh. Trong lúc Trần Lâm nghi ngờ không hiểu thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Trần Lâm, ngươi ở nơi này làm cái gì Tần? Tần Hinh, Trần Lâm quay đầu. bất ngờ phát hiện Tần Hinh không biết lúc nào tiến vào rừng cây nhỏ. Đứng ở cách đó không xa kỳ quái nhìn trôi lơ lửng tại giữa không trung vòng tay kim long. Đó là vật gì lại còn sẽ sáng lên? Xích, trong phút chốc, huyết quang chợt hiện, một cây huyết sắc mũi tên dài lấy nhanh như chớp thế bắn về phía Tần Hinh mi tâm. Không được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.